ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, thế nào đầy người rồi? Lúc này mới bất quá 3 ngày, thì có số lớn võ giả bắt đầu tràn vào Vạn Tượng Sơn. Mà Vạn Tượng Sơn 12 vị đương gia mặt ngoài cũng là tận chức tận trách, ngăn cản võ giả tiến về di tích vị trí. Kết quả bọn hắn càng là ngăn cản, càng là có người hiếu kỳ. Hơn nữa 12 vị đương gia bản thân cũng ở đổ thêm dầu vào lửa. Rốt cục, ở ngày thứ 5, có quan hệ di tích tin tức liền tiết lộ ra ngoài. Hỗn trướng, đây là có chuyện gì? Trung Nghĩa Đường bên trong, chiếm được tin tức, Long Ngạo Thiên vỗ bàn gầm thét. Nặng nề gỗ sam chế tạo cái bàn ở hắn một trường phía dưới trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn. Một đạo như có như không long tượng hư ảnh càng là ở sau lưng hắn hiện lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ Trung Nghĩa Đường trọng lực phảng phất đều tăng lên mấy lần. Toàn bộ mặt đất đều sụp xuống. Đại nhân cái này không trách chúng ta a. Chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chúng ta những ngày qua hành động ngài cũng nhìn ở trong lòng. Tuyệt đối cùng chúng ta không quan hệ a. Hừ, Long Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn chăm chú vào kinh hoàng không dứt 12 vị đương gia. Nói thật hắn vừa rồi thật sự có giết người dục vọng. Bất quá nghĩ đến di tích thăm dò còn cần những người này làm bia đỡ đạn, hắn mới nhẫn nại xuống tới. Hơn nữa hiện tại tin tức để lộ, phiền phức của mình cũng phải đến. Ngoặc kép, hỗn trướng, nếu để cho gia hỏa kia đến. Long Ngạo Thiên thần sắc âm tình bất định. Nơi này là Thanh Châu Đảo, là Thuần Dương cung địa bàn. Thế lực khác nếu tới hắn ngược lại là không sợ. Nhưng nếu như là Thuần Dương cung người đến, bản thân liền hơi rắc rối rồi. Nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử cũng còn tốt. Vấn đề là chân truyền đệ tử một bên kia. Thuần Dương cung tổng cộng có 5 vị chân truyền đệ tử. Nhưng trên thực tế, chỉ có thủ tịch đệ tử mới có thể cùng 4 vị khác chân truyền đệ tử tồn tại chênh lệch rõ ràng. Sau đó 4 vị chân truyền đệ tử, cho dù là thân làm thứ tịch bản thân, cũng chỉ là so 3 người khác thoáng mạnh hơn một chút mà thôi. Căn bản là không có cách hình thành ưu thế tuyệt đối. Huống chi, nếu là cái kia bế quan thủ tịch đến, chính mình mới thật là khóc không ra nước mắt. Không được, không thể kéo dài nữa. Long Ngạo Thiên trên mặt vẻ lạnh lùng lóe lên, lập tức truyền lệnh xuống, chuẩn bị tụ tập nhân mã. Hiện tại liền cho ta đem di chỉ cho đục mở. Thấy Long Ngạo Thiên như thế quyết đoán, 12 vị đương gia từng cái biến sắc, bất quá cũng không dám phản kháng, đành phải gật đầu nói phải. Kết quả còn không chờ bọn hắn hành động, một vị giặc cướp liền vội vàng hấp tấp mà vọt vào Trung Nghĩa Đường, lớn tiếng nói: không tốt đương gia, có một đám người hướng về chúng ta bên này đến đây. Cái gì? Long Ngạo Thiên trên mặt nộ khí lóe lên, sau lưng long tượng hư ảnh khí thế nhất thời tăng vọt, khổng lồ cương khí trống giống xuất hiện, trực tiếp đặt ở tới báo tin giặc cướp trên người, đem cả người hắn đều cho đánh thành thịt nát. Ngươi! Mấy vị đương gia sắc mặt biến đổi lớn, kinh hãi nhìn xem phảng phất muốn cắn người khác Long Ngạo Thiên. Còn không chờ bọn hắn nói chuyện, mấy đạo cơ hồ cùng Long Ngạo Thiên một dạng cường thế khí tức liền từ ngoài sơn trại bay lên. Một cái nháy mắt liền đã tới Trung Nghĩa Đường bên ngoài. Ha ha, ta nói chúng ta thứ tịch đại nhân làm sao rời đi Long Vương Phong. Nguyên lai là chạy tới nơi này a. Ngạo Thiên huynh ngươi làm được không tử tế a. Mọi người đồng môn một trận, lẽ ra có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng mới là. Di tích này ấy ngươi sao có thể nghĩ đến độc chiếm đây? Trái tim băng giá, thật sự là làm lòng người rét lạnh a. Liên tiếp 3 đạo thân ảnh cao lớn trực tiếp nghênh ngang đi vào Trung Nghĩa Đường. Trên người khí tức khác nhau, nhưng lại đều không ngoại lệ. Tất cả đều là luyện khí hóa thần cảnh giới. hơn nữa ở cảnh giới này cũng là tuyệt đối cường giả. Ngoặc kép, Triệu Hạo, Diệp Lương Thần, Âu Dương Phong, ba vị này chính là xếp hạng dưới mình. Thuần Dương cung mặt khác ba vị chân truyền đệ tử, nhưng đừng xem nhẹ bọn họ, mặc dù không bằng mình và thủ tịch cái vị kia, nhưng thật muốn nói chênh lệch, cũng chính là cùng thủ tịch có khoảng cách mà thôi, cùng mình ngược lại không lớn như vậy chênh lệch. Triệu Hạo tu luyện Thiên Luân Thiên Chiếu Đại Pháp, là Đại Thuần Dương công bản cắt giảm, suy nhược độ khó cùng đối tư chất yêu cầu. Mặc dù hiệu quả cũng kém không ít, nhưng một dạng uy lực vô tận. Diệp Lương Thần tu luyện chân ngôn thuật, mỗi chữ mỗi câu đều có thể hình thành lực sát thương rất lớn, đồng dạng bất phàm. Âu Dương Phong cũng giống như mình luyện thể võ giả, bất quá hỏa hầu không có mình sâu, xem như năm đại chân truyền bên trong yếu nhất. Tu luyện luyện thể công pháp tên là Thanh Mộc Kinh, năng lực khôi phục nhất lưu, bản thân cho dù là có thể đánh bại hắn, chỉ sợ bản thân cũng phải bị tiêu hao hơn phân nửa. Được không bù mất, Long Ngạo Thiên nhìn xem ba người, biểu lộ ngược lại dần dần bình thản xuống, không có trước đó cắn người khác hung ác. Ba vị sư huynh đệ, các ngươi đây là ý gì? Bớt nói nhảm, Diệp Lương Thần nói thẳng, ý tứ gì? Cái này còn cần chúng ta nói sao? Di tích này liền ngươi vị này thứ tịch đều động tâm như vậy, chúng ta nói cái gì cũng muốn xem thử xem mới là. Đồ tốt muốn mọi người chia sẻ nha. Âu Dương Phong cũng là đáp lời nói. Không sai, Triệu Nhật Thiên cuối cùng giống như có kết luận đồng dạng nói ra. Mà Long Ngạo Thiên sắc mặt cũng là cứng đờ, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Dù sao liền cùng phía trước 12 vị đương ra một dạng, địa thế còn mạnh hơn người. Hắn là thứ tịch chân truyền không sai, nhưng là cũng không có mạnh đến giống thủ tịch như thế có thể lấy một địch ba còn có thể thắng. Loại trình độ kia, nếu như hắn có thể lấy được đại lôi âm tự, long tượng bàn nhược công, truyền thừa, cái kia còn tạm được, ngoặc kép, cũng được, mấy người các ngươi. Cùng ta vào di tích. Ngoặc kép, đúng, Vạn Tượng Sơn đại đương gia biệt khuất nói ra. Hắn phát hiện mình có chút tính sai. Bọn họ là Hố Long Ngạo Thiên một cái, nhưng có vẻ giống như lại tới ba cái đại gia một dạng. TNND, đúng rồi, Diệp Lương Thần đột nhiên dừng lại, nói, để bên ngoài những tán tu kia cũng tiến vào a. Còn có một số Thuần Dương cung đệ tử, để bọn hắn toàn bộ tiến đến. Di tích loại vật này, chúng ta bốn người cũng thăm dò không hết. Diệp Lương Thần nói như vậy, tự nhiên cũng là có ý nghĩ của hắn. Dù sao thân làm chân truyền đệ tử, dưới tay hắn cũng là có rất nhiều tiểu đệ. Hiện tại lão đại muốn ăn thịt, cũng không thể ngay cả nước cũng không cho tiểu đệ uống đi. Nếu không lòng người tán, đội ngũ coi như không tốt mang, cho nên hắn tự nhiên muốn ở cho phép phạm vi bên trong cho nhà mình tiểu đệ tranh thủ điểm lợi ích. Mà mấy vị khác chân truyền tự nhiên cũng là ý tứ này, nhao nhao gật đầu đồng ý. Duy chỉ có Long Ngạo Thiên sắc mặt tái xanh, hắn nhưng không có cái gì mang tiểu đệ ý tứ. Từ đầu tới đuôi hắn đều nghĩ đến ăn một mình, thậm chí còn nghĩ tới lấy được truyền thừa về sau, liền đem Vạn Tượng Sơn bọn đạo phỉ toàn bộ diệt khẩu. Không chỉ có thể che giấu tin tức, còn có thể dùng những cái này trộm cướp mệnh đến soát một đợt danh vọng giá trị. Đáng tiếc, hiện tại hắn bàn tính toàn bộ ngâm nước nóng. Ngoặc kép, nhẫn, chờ ta chiếm được long tượng bàn nhược công, lại để cho đám người này trả giá đắt. Sau đó, số lớn võ giả liền bắt đầu tụ tập lên. Tầng ngoài cùng dĩ nhiên chính là rất nhiều tán tu võ giả, mà ở giữa nhất tầng thì là Thuần Dương cung nội ngoại môn đệ tử. Cầm đầu dĩ nhiên chính là bốn vị chân truyền đệ tử, chỉ là Long Ngạo Thiên lại là chỉ có một người, nhìn qua có chút cao ngạo. Mà ở Thuần Dương cung trong hàng đệ tử, Trần Tiêm Tiêm cũng là rất là tò mò đánh giá đã đào ra hơn phân nửa di tích. Đây chính là mấy vị sư huynh nói kỳ ngộ a. Vốn dĩ ta chỉ là nhìn chúng vạn tượng sơn dược liệu, định tới đào dược, xem ra vận khí ta không tệ. Bất quá khi nhìn đến cầm đầu Long Ngạo Thiên về sau, Trần Tiêm Tiêm lập tức biến sắc, vội vàng che đậy thân hình, đem mình ẩn tàng trong đám người, không dám đi về phía trước nữa. Tại sao lại gặp được tên biến thái kia? Hắn cũng là Thuần Dương cung đệ tử. Trần Tiêm Tiêm vẻ mặt chán ghét thấp giọng lẩm bẩm nói. Đồng thời trong đan điền thông thiên phù đồ cũng là khẽ run lên, tản mát ra một đạo tinh thuần Phật lực tuôn ra trong cơ thể nàng, đem nàng khí tức cả người toàn bộ che giấu lên. Còn tốt có thông thiên phù đồ, nếu không thì muốn bị hắn bắt được. Nhìn đến lần này kỳ ngộ cũng không dễ chịu a, phải cẩn thận mới là. Cùng lúc đó, Dương Trùng cũng là cõng cái kia không phù hợp thân hình cự đại kiếm hộp, đi tới di tích tầng ngoài cùng, tán tu võ giả cái kia một vòng, ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì a? Không phải nói là còn chưa hiện thế di tích sao? Làm sao đầy người a? Ếch, chuyện ra sao a? Dương Trùng trong óc, Tiểu Yêu cũng là trố mắt ngoác mồm, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,